hạnh phúc rồi sẽ tới. Chương 192, màng đính hôn lạ lùng nhất quả đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nhóc cười hi hi ha ha bắt tay hai người anh họ của mình, chúng ta bắt tay nhau đi hãy chúc mừng tụi em vì sắp thoát khỏi kiếp nhị thân. Từ đây tụi em đã là hoa đã có chủ rồi a, chúc hai anh cũng sớm tìm được ý chung nhân của mình. Nhớ tìm bé thụ nào dễ thương nha, chứ tìm chúng bé công là về nó đè liệt toàn thây. Hí hí, Tiểu Hiếu Tiểu Hòa phối hợp bắt tay. Tụi anh cũng chúc hai em cùng gia hạo trăm năm hạnh phúc. Hai em sau này trổ mã thành công, gia hạo trổ mã thành thụ. Ngày ngày sống trong vui vẻ, hạnh phúc tinh lực thể lực của quý to bự. Cảm ơn sự chúc phúc của hai anh, tụi em chắc chắn sẽ sống thiệt hạnh phúc a. Sau đó hai nhóc lại bắt đầu diễn trò với cấu ngạo. Chà à, chúng ta cũng nên bắt tay cái đi nà. Chúc mừng vì ba cha con chúng ta cuối cùng cũng cùng phe trở thành hoa có chủ. He he, có gì sau này hợp tác vui vẻ hen. Cố ngạo chia tay hai tay ra bắt lấy hai tay nhóc cười nắc nẻ. Ha ha, chúng ta có cái gì để mà hợp tác à, các con nói thử cho cha nghe coi. Ờ thì, tụi con sẽ giúp cha dụ ba ba vào chồng, nói lời ngon ngọt với cha chủ động trèo lên giường để cha làm chuyện ngày này ngày nay. Hồi ngoài bãi xe tụi con đã giúp cha rồi đấy. Tối nay cha chỉ cần gặt hái thành quả là được. Còn cha thì phải giúp cho tụi con chuyện chi phí a, để tụi con bồi đắp tình cùm với vợ nha. Yên tâm, tụi con yêu đương nhưng không quên chuyện học hành. Ồ, hay đấy, chúng ta hợp tác vui vẻ. Chàng dụ ắt xì liên tục mấy cái, xoa xoa mũi mình. Cậu mà biết hai nhóc dụ mình liệt giường như thế đảm bảo như con mèo xù lông qua túm cổ hai nhóc đánh nát đít. Đời mà, nuôi con uổng cơm uổng gạo mà nó còn bán đứng mình a. Chàng dụ sửa sang cho bé hạo thật tươm tất ôm bé hôn cái chụt. Ôi, gia hạo đáng yêu quá đi mất, con mặt vét trắng càng giống như thiên thần nha. Bé hạo ngắm mình trong gương, được trang dụ khen thế, bụng mặt lắc qua lắc lại. Chú dụ làm người ta mắc cỡ quá đi hà, đây là lần đầu tiên con mặt vé xá, hên là đẹp chứ xấu là không xứng với anh Minh và anh Tinh gòi. Cậu cười cười, nhéo nhéo mặt bé hạo, ai nói con không xứng a, con tốt lắm luôn ấy, hai thằng con nhà chú có phước lắm mới lấy con làm vợ. Chờ khi các con đủ tuổi chú sẽ tổ chức một cái hôn lễ thiệt lớn cho các con. Dạ, cảm ơn chú dụ nha. Yêu chú nhiều, được rồi, đi ra ngoài thôi, chú kêu hai anh ra làm lễ nè. Dạ, chàng dụ qua gọi hai nhóc, xong rồi, các con mau ra làm lễ với gia hạo đi. Nhìn mặt các con là biết vội muốn thấy bé hạo lắm rồi chứ gì. Hai nhóc gật gật đầu, ba ba thông minh lên chút rồi đấy. Hi hi, hai nhóc lấy bảo bối của mình ra. Nhẫn tam đây rồi, ba ba đưa cho tụi con hai bó bông đi. Bông a, lẹ lên. Ba ba, chàng dụ cầm hai bó hoa hồng thiệt to đưa cho hai nhóc. Đây, đi thôi, bé hạo đứng giữa hình trái tim được trải đầy hoa hồng, chờ chồng tương lai tới túm đầu về. Hai nhóc con bước ra, trông thấy bé hạo dưới ánh đèn sáng chói, đẹp đến mê người liền bắt đầu chơi trò diễn sâu. A, sực a tim dụng má ơi, bé hạo đẹp chết người luôn, tụi anh tới với em đây vợ yêu bé bỏng ơi. Hai nhóc tiến tới quỳ một gối xuống, giơ bông đến trước mặt bé Hạo. Bé Hạo, hôm nay em thiệt là đẹp trai và đáng yêu. Xin em hãy nhận lấy bông của tụi anh. Còn nữa, nhẫn tam trả chúng ta đây. Có nguyện ý lấy tụi anh làm chồng hơm. Bé Hạo nhận hai bó bông, gật đầu cái rụp. Em rất rất nguyện ý làm vợ hai anh. Hai nhóc giơ tay ra. Vậy bé Hạo hãy đưa tay đây để tụi anh đeo nhẫn cho nà. À, nhưng em ôm bông rồi, không có tay đưa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nhóc thấy bó bông này thật là phiền phức, nhớ tới trò đám cưới có thải bông, liền xúi bé Hạo. Em thải bông cho hai anh lớn của anh chụp đi, hai anh của anh cần lắm hai đóa bông màu để thoát ê a. Dạ. Bé Hạo nghe lời làm liền, nhưng bé không phải ném bông mà là chọi bông. Cầm hai bó bông giơ lên trời, mắt nheo nheo nhắm chuẩn mục tiêu, miệng hô. Anh Hiếu, anh Hòa chụp lấy. Ra, tới khi Tiểu Hiếu Tiểu Hòa kịp hiểu vấn đề thì hai bó bông đã đập thẳng vào mặt hai bé. Đau thốn tận rốn, mặt đỏ chót hết lên. Trời sập má ơi, trời đổ bông đỏ, ai ui, nát mặt đẹp trai luôn rồi. Màng ném bông chuẩn nhất trong năm là đây chứ đâu. Ném xong, bé Hạo phủi phủi tay, mới chìa tay trái ra. Nè, đeo nhẫn cho em đi. Ném bông xong rồi đó nha. Em ném chuẩn lắm luôn đó. Trước màn chọi bông đó, con dân chỉ có nước sốc nặng, sốc nhẹ, sốc cấp độ S, chỉ duy có Tiểu Minh Tiểu Tinh cười ha hả khen ngợi. Bé Hạo làm tốt lắm, nhắm rất chuẩn nha, đợt này chắc chắn hai anh ấy vui dữ lắm nè, tại sắp có bồ mà sao không vui cho được. Hai nhóc cầm chung chiếc nhẫn, nắm tay bé Hạo đeo vào. Xong rồi, tới đeo nhẫn cho tụi anh đi, tụi anh muốn dữ lắm rồi. Dạ, lão công, đeo nhẫn xong, hai nhóc con đứng dậy lần lượt hôn môi bé Hạo, giơ tay cao lên trời khoe nhẫn tam sáng lấp lánh giá 9.999 đồng. Ôm ôm hôn hôn cho đã, hai nhóc khoác tay bé Hạo bước trên thảm đỏ biểu diễn thời trang, tay còn lại cầu sự cổ vũ nhiệt tình của bàn dân thiên hạ. Hello, cảm ơn sự chúc phúc của mọi người Nga. Vỗ tay lớn lên nào. Hãy chứng kiến thời khắc hạnh phúc này của chúng con. Máy quay quay chuẩn vô nha, quay thiệt rõ mặt tụi con. Quay đẹp lên, tụi con vừa ý thì kêu cha thưởng thêm cho chú quay phim. Ông quay phim được tăng lương ngu gì không làm có tâm tí. Quay tất tần tật tất cả mọi chuyện. Mọi người cười vỗ tay, buôn lời chúc mừng. Chúc các con trăm năm hạnh phúc nha. Yêu các con nhiều, đẹp trai lắm, đẹp tam lắm. Tiểu Hiếu Tiểu Hòa mới đầu tính cầm giỏ bông dãi hoa cho lỡn mợn, nhưng sau màn tống bông đó hai bé sinh ra oán hận, cầm hai bó bông bước thải dọc thảm đỏ, mặt còn thua cái bánh bao chiều. Miệng lẩm bẩm, có bồ, không có bồ, có bồ, không có bồ, có bồ, biểu diễn một vòng thảm đỏ, hai nhóc vỗ tay bốp bốp. Cha, kêu người ta mở nhạc lên khiêu vũ a, để tụi con trình diễn cái nà. Ok, nhạc lên, tiếng nhạc du dương vang lên, ba nhóc nắm tay ôm eo khiêu vũ với nhau. Múa ba bước đạp chân hai bước, mặt đứa nào đứa nấy mới đầu còn dáng cười sau nhăn như đít khỉ. Đau quá chịu không nổi, hai nhóc dừng lại kêu mấy ông nhạc công. Mấy chú ơi, đổi nhạc, mở nhạc vũ điệu gà con lên đi, nhạc này chán phèo không có vui gì cả. Này gọi là nhạc đau chân thì có A Tí lãng mạn xém bị đau tiêu hết rồi. Đổi, nhạc gà con mở lên, ba nhóc đứng ngay ngắn theo điệu nhạc, gặp tay, lắc mông, chi chua mổ không khí. Na na na na na na na, na na na na na na na, na na na na na, coi ba nhóc múa vũ điệu gà con, mấy ông đánh nhạc cười muốn rớt răng, cả nhà Cố Gia cũng không nhịn được ôm bụng cười muốn ná thở. Ha ha ha, ba con gà đáng yêu ghê, mình cũng nhập bọn cho nó vui, cả đoàn bận đồ tươm tất bắt đầu nhảy theo vũ điệu gà con với ba nhóc. Một màn đính hôn lạ nhất thế kỷ, chắc đây là lần đầu được trải nghiệm trong đời người A Cách Chương.